Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tử Minh không còn hơi sức. Lục Tử Minh vươn tay đỡ thân thể của cô, lảo đảo muốn ngã. Không còn hơi sức nữa thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Có gì khỏe lại hãy nói. Công Tử Tuyên muốn nói lại không có sinh lực nói nổi. Không thể làm gì khác hơn, mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bà Trình đóng tiền vội vã chạy lên lầu 2, đem hóa đơn qua cửa sổ mới tới ngồi bên cạnh Lục Tử Minh. Lục Tử Minh muốn nói lại thôi, rốt cuộc nhịn không được. Mẹ à, Cốc Thư Tuyết đang tốt, làm sao rơi xuống giường vậy? Bà Trình có chút tức giận. Tôi còn không có hỏi anh, cô ta ngủ trên giường của anh và Mai Tây. Anh hỏi tôi cô ta thế nào rơi xuống giường ư? Là tôi kéo cô ta xuống giường đấy. Lục Tử Minh vội nhận lầm. Mẹ à, mẹ đừng nghi ngờ, con chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Bà Trình có chút chột dạ, không dây dưa đề tài này nữa. Cửa phòng siêu âm mở ra, một y tá ra ngoài gọi. Ai là Cốc Thư Tuyết? Cô ấy là trường hợp khẩn cấp, trước tiên đưa bệnh nhân vào nào. Lục Tử Minh gật đầu với mấy người cùng xếp hàng trước mặt, ôm lấy Cốc Thư Tuyết đưa vào phòng. Lục Tử Minh theo hướng dẫn chỉ điểm của y tá, đặt Cốc Thư Tuyết lên giường kiểm tra. Y tá kiểm tra ý bảo Lục Tử Minh cởi váy áo của Cốc Thư Tuyết. Thấy váy Cốc Thư Tuyết toàn bộ bị máu tươi ướt đẫm, mùi hỗn hợp lên trên bụng hơi gồ ghề của Cốc Thư Tuyết, một bên trách cứ Lục Tử Minh. Anh là chồng cô ấy, phụ nữ có thai chảy nhiều máu như thế này, anh chăm sóc vợ anh thế nào đây? Lục Tử Minh giải thích hợp lý. Dạ, cô ấy không cẩn thận té xuống, tôi không có ở cùng cô ấy. Y tá cau mày. Đàn ông các người, vợ thì khổ cực mang thai, các người một chút trách nhiệm không có. Vợ thành như vậy còn không chịu gánh trách nhiệm, thực là quá đáng đấy. Y tá quay đầu hỏi Lục Tử Minh. Tình hình khá tốt nhá, thai nhi hiện tại còn sống. Đứa bé này mệnh lớn, mấy tháng rồi đây? Dạ, mới vừa 3 tháng. Nghe nói đứa bé còn sống, Lục Tử Minh nhất thời chuyển buồn thành vui. Y tá nhìn hình ảnh dặn dò. 3 tháng à? Đứa bé này lớn hơi chậm một chút, có phải dinh dưỡng không đầy đủ không? Phải chú ý dinh dưỡng cho phụ nữ có thai đấy. Lục Tử Minh gật đầu liên tục, nhìn hình ảnh siêu âm có hình người mơ hồ. Anh không kiểm được, từng trận mừng như điên. Anh đã cho là mất đứa bé, thế nhưng nó còn sống. Anh hận không thể đem toàn thế giới nâng đến trước mặt hắn. Tốt lắm, có thể đứng dậy rồi đấy. Đây là bản báo cáo kết quả. Y tá đưa cho Lục Tử Minh một xấp giấy vệ sinh. Lục Tử Minh lau sạch sẽ hỗn hợp trên bụng Cốc Thư Tuyết, lại cầm quần áo cho cô mặc xong. Lục Tử Minh ôm Cốc Thư Tuyết đi ra khỏi phòng. Bà Trình đón. Thế nào rồi, đứa bé có khỏe không? Lục Tử Minh cố nén nội tâm mừng như điên. Dạ cũng may, đứa bé còn sống. Bà Trình sầm mặt. Vậy bây giờ trở về chỗ bác sĩ Phương đi. Bà Trình từ trong tay Lục Tử Minh nhận được kết quả báo cáo, quay người đi xuống lầu. Lục Tử Minh ôm Cốc Thư Tuyết, ba người đồng loạt đi tới phòng làm việc của bác sĩ Phương. Ba người vừa vào cửa, bác sĩ Phương nghe tiếng ngẩng đầu lên. Đưa báo cáo kết quả siêu âm cho tôi. Bà Trình đưa bản báo cáo cho bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương quét mắt từ trên xuống dưới. Điềm báo trước sinh non, đề nghị nằm viện 1 tuần. Lục Tử Minh khum núm. Dạ được, đều nghe theo bác sĩ. Cô ấy ở phòng số 3, dễ dàng anh chăm sóc nhé. Bác sĩ Phương mở hóa đơn nằm viện nói vậy. Bà Trình nhận lấy hóa đơn. Lục Tử Minh móc ví đưa cho bà Trình. Mẹ à, ví tiền cho mẹ. Bà Trình liếc Lục Tử Minh một cái, suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận ví tiền, đi ra phòng làm việc của bác sĩ. Thu xếp xong cho Cốc Thư Tuyết, bà Trình bỏ lại túi tiền cho Lục Tử Minh, quay người đi ra khỏi phòng quan sát số 3. Lục Tử Minh ở phía sau bà Trình nhỏ giọng. Mẹ à, hôm nay may có mẹ. Bà Trình mắt điếc tai ngơ, bỏ về phòng bệnh của Trình Mai Tây. Nhìn thấy Trình Mai Tây nằm im lặng trên giường, bà vô cùng đau lòng. Cũng không biết Trình Mai Tây là biết rõ tất cả những chuyện này hay hoàn toàn không biết đây. Bản thân mình hôm nay chạy trước chạy sau vì kẻ làm con mình thành ra như vậy. Chồng của nó lại ở bên cạnh bổ nhí. Người làm mẹ như bà thực khó chấp nhận sự thật hoang đường này. Ông Trình đến bên bà, hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng vẫn là ông Trình mở miệng trước. Tóm lại là sao lại thế này? Bà Trình đi tới bên cửa sổ, ông Trình theo bà đi ra ngoài. Bà Trình thở dài. Cốc Thư Tuyết chính là người thứ ba chen giữa Mai Tây với Lục Tử Minh. Khi tôi về, nó đang ngủ trong phòng ngủ của chúng nó. Ông Trình vừa nghe đã kích động. Nó thực sự là kẻ thứ ba ư? Sao bà không thoải mái đánh cho nó một trận đi, để xả giận cho Mai Tây nhà chúng ta? Lục Tử Minh nó đâu? Để tôi đi tính sổ với nó. Nói rồi ông đứng dậy định đi ra khỏi phòng bệnh. Bà Trình túm lấy ông. Ông bình tĩnh một chút đi, cẩn thận Mai Tây nghe thấy đấy. Ánh mắt ông Trình như phun ra lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net